xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3558, chúng bạn xa lánh thiên tài, 76. Góc truyện audio.com, người đăng, e sacro theater theater, ngươi đang nói tiểu nha đầu kia rất tốt sao? Tuyết lão đầu bắt lấy điểm mấu chốt, ta liền nói, nàng là cái tốt đi. Ý của ta là, nàng đối với quý khởi người như vậy xem như tốt, mặt khác liền không nhất định. Thật là một cái khó chịu người. Ta không phải người, nha đầu này kỳ thật không có hạ tử thủ, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra? Lòng dạ đàn bà, đối với mình đuổi tận giết tuyệt người, còn là giết chết tốt, Mai Hàn Bạch nói. Tuyết lão đầu nhịn không được vui lên, người ta không giết ngươi nói nàng quá mức nhân từ, người ta giết ngươi đoán chừng lại sẽ nói nhân loại chính là như vậy. Ta nói, Mai huynh, ngươi cái này người, không, ngươi cái này yêu thật sự chính là khó hầu hạ. Vì nha đầu này mạng nhỏ ta liền giúp nàng một tay đi. Tuyết lão đầu đem tấm gương vứt ra ngoài, các loại huyễn tượng thoáng qua một cái, đối phương hẳn là sẽ nhìn thấy cái gương này, đến lúc đó nhìn thấy chân tướng, hẳn là sẽ không lại tìm tiểu nha đầu kia phiền phức. Quý khởi phát hiện những cái kia huyễn tượng đi ra đường quả, giết một cái thiếu một cái, phảng phất nhìn thấy hy vọng, dùng hết linh lực đi chém giết. Vài ngày sau, hắn rốt cục đem huyễn tượng đi ra đường quả giết chết, quanh mình hoàn cảnh cũng phát sinh biến hóa. Trong lòng của hắn cũng không có buông lỏng một hơi, bởi vì chân chính đường quả còn chưa chết, đến lúc này, khẳng định phải một bước đúng chỗ, đem người giết để tránh đêm dài lắm mộng. Rất nhanh, hắn tìm được đường quả vị trí chính là một cái trúc cơ viên mãn, dù cho linh lực của hắn sắp khô kiệt, giết chết đối phương cũng là dễ như trở bàn tay. Đối phương nhìn hình như cũng gặp phải cái gì, sắc mặt 10 phần tái nhợt, đoán chừng cùng hắn gặp phải huyễn tượng đồng dạng đi. Quý khởi không do dự, một kiếm đâm xuyên đường quả tim, dùng sức khuấy động, cảm nhận được đối phương sinh mệnh ngay tại tan biến, hắn lần này mới thật thở dài một hơi. Vậy mà là trận trong trận, thật không biết nha đầu này chỗ nào đạt được nhiều như thế trận bàn. Tuyết lão đầu nói thầm một tiếng, nhìn đến đây, hắn đột nhiên cảm thấy, đường quả không dưới tử thủ, hẳn là có nguyên nhân khác. Lúc này, đường quả dựa theo kế hoạch đem Hoàng Lương Nhất Mộng cải tiến bản thuốc bột phát ra. Tuyết lão đầu xem xét ngậm miệng không nói lời nào. Dược vật kia có chút kỳ quái, có khả năng mê hoặc tâm thần của người ta, mặc dù tương đối ta năng lực kém rất nhiều, mê hoặc quý khởi ngược lại là dư xài, Mai Hàn Bạch nói. Xem ra, nàng không phải cái gì lòng dạ đàn bà, mà là tâm tư tràn ngập tính toán, quả nhiên đây mới là nhân loại phong cách. Ha ha, tuyết lão đầu, quý khởi còn chưa phát hiện tuyết lão đầu ném tấm gương, liền lâm vào một cái huyễn cảnh bên trong. Tại cái này huyễn cảnh bên trong, hắn nhìn thấy cuộc đời của mình, bao quát đã từng không có thể nhìn thấy tất cả. Nhất làm cho hắn không thể tưởng tượng nổi chính là, lúc trước hắn bị đuổi giết chạy trốn về sau, hôn mê ở trên đường, đầu tiên gặp phải hắn là đường quả. Nhìn xem đường quả cho hắn uy một viên dược hoàn, lại đem hắn đặt ở trên trạc cây sự tình, hắn là không tin. Càng làm cho hắn không thể tưởng tượng nổi chính là chờ hắn vừa đi, đường tương liền xuất hiện đem hắn theo trên trạc cây đỡ đến trong một cái sơn động tĩnh dưỡng. Sau đó chính là, hắn tỉnh lại phát sinh sự tình. Về sau phát sinh sự tình, không sai chút nào. Góc truyện audio.com, chỉ là có một số việc nhìn cùng hắn lúc ấy nghĩ không giống nhau lắm. Ví dụ như trong tông môn những đệ tử kia tại hắn răn dạy đường quả về sau quay người rời đi, những đệ tử kia lộ ra biểu tình dương dương đắc ý, xem xét liền có mờ ám. Không có khả năng, quý khởi theo huyễn cảnh bên trong tỉnh lại, vẻ mặt nhăn nhó. Làm sao có thể là nàng, cứu ta rõ ràng là Tương Nghi. Nàng người kia lạnh lùng vô tình, đối ta lại không thân cận, làm sao lại cứu ta. Cách chương.